Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 775, mưa. Konoha, một mảnh vui mừng, bởi vì hôm nay là Konoha đại quân trở về thời gian. Chỉ bất quá có người vui vẻ có người buồn. Còn sống trở về, người nhà tự nhiên là vui mừng khôn xiết, nhưng là chỉ còn lại một cỗ thi thể. Hoặc là dứt khoát liền thi thể đều không có. Người nhà tâm tình tự nhiên là sẽ không nhiều vui vẻ. Chiến trường trở về, chính là dạng này hai thái cực. Vui đến phát khóc, hoặc đau nhức tiệt mà băng. Cái này chính là chiến tranh. Sinh hoạt vẫn là phải tiếp tục. Loại tâm tình này, trên thế gian làm hao mòn dưới, đều sẽ dần dần đi qua. Chỉ bất quá kia Úy Linh bia bên trên, có thêm không ít danh tự. Tang lễ long trọng tại 3 ngày về sau cử hành. 4 trận chiến chết đi ninja đều sẽ tại cái này một ngày tiến vào mộ viên. Bọn hắn hoặc là gần đất xa trời, hoặc là phong nhã hào hoa. Không đổi là, bọn hắn có được một viên yêu quý Konoha trái tim. Vì thủ hộ gia viên mà chết đi ninja. Tại Konoha thôn dân trong lòng, đều là anh hùng. Chỉ là anh hùng hai chữ, từ trước đến nay đại biểu cho một loại nào đó bi ai. Tang lễ ngày ấy, Sunet tự mình chủ trì. Hokage đệ tam cũng ra sân nói chuyện. Luận đến uy vọng, Sunet vẫn là kém xa Hokage đệ tam. Dù sao Hokage đệ tam tại vị số 10 năm. Rất nhiều ninja đều là hắn nhìn xem lớn lên. Hokage đệ tam lời nói, có lẽ càng năng an phủ những người này. Mưa nhỏ tí tách, phảng phất lòng của mọi người tình. Naruto cùng Sasuke cũng trong đám người. Đây là bọn hắn lần thứ 2 tham gia tang lễ. Cảm thụ lại cùng thứ nhất lần hoàn toàn khác biệt. Khi đó bọn hắn tuổi nhỏ, còn không biết cái gì mới là ràng buộc. Cũng là tại thời điểm này, Iruka nói cho Naruto, người vì cái gì sẽ vì thủ hộ mà đánh cược tính mạng của mình. Cái này một lần, Naruto cùng Sasuke có càng thêm xâm nhập suy nghĩ. Chiến tranh, tuyệt đối là không nên tồn tại đồ vật. Nhất là vừa mới tiễn biệt cha mẹ của mình. Naruto trong lòng có càng nhiều cảm khái. Sinh mệnh đến cùng là cái gì? Naruto kia không đầu óc thông minh bắt đầu suy nghĩ vấn đề này. Kakashi đẩy xe lăn, chậm rãi đi vào mộ viên. Trên xe lăn không phải người khác, chính là Gai. Sử dụng bát môn độn giáp chi trận, Gai thương thế mặc dù bị Naruto chữa trị, nhưng là muốn triệt để khôi phục, còn cần một đoạn thời gian điều dưỡng. Cho nên, hắn hôm nay cũng chỉ có thể ỷ lại lấy xe lăn hành động. Cái này đối với luôn luôn không dừng được Gai tới nói, là một loại tra tấn. Nhưng là hắn cũng không còn cách nào khác. Thụ thương, tự nhiên là muốn nghỉ ngơi. Obito hôm nay không có tới, bởi vì hắn vốn là không thích hợp ra hiện tại nơi này. Có lẽ hắn len lén tới, chỉ là không có người biết. Trên xe lăn Gai có chút yên tĩnh, không hề giống ngày thường hắn. Bất quá Kakashi cũng không có cảm thấy kỳ quái. Gai mặc dù bình thường không đứng đắn, nhưng là tang lễ loại trường hợp này, hắn vẫn là rất nghiêm túc. Mưa nhỏ còn tại rơi xuống, để cho người ta có chút bực bội. Gai bỗng nhiên mở miệng nói, Kakashi, Kakashi có chút không rõ cho nên, còn nhớ rõ tại tứ đại đại nhân tang lễ bên trên lời ta từng nói sao? Gai tướng Kakashi ký ức lôi trở lại 17 năm trước. Kia một ngày, hắn vừa mới xuyên qua mà tới. Ký ức hòa hợp mang cho hắn bi thương để hắn hiện tại cũng không cách nào quên mất. Khi đó, Gai cũng lập xuống hắn lời thề. Nhớ kỹ, người đã nói phải giống như một cái anh hùng chết đi. Gai nghe vậy lộ ra thật to dáng tươi cười. Lộ ra răng lóe ra hào quang chói sáng. Đúng vậy a, lúc ấy ta cảm thấy, nếu như có thể giống anh hùng chết đi, để tất cả mọi người hoài niệm mình, kia thật là quá tốt rồi. Thanh xuân cũng chính là bởi vì dạng này mới có ý nghĩa. Gai lẳng lặng địa nói. Cùng bình thường hắn tựa hồ có một điểm khác biệt. Kakashi yên lặng nghe, không có nói chuyện. Ta phụ thân bởi vì thủ hộ mà xa cách ta. Hắn đã chứng minh bát môn độn giáp uy lực. Cũng đã chứng minh mình không phải một cái phế vật. loại kia tinh thần, một mực cổ vũ lấy ta. Ta điên cuồng địa tu hành bát môn độn giáp, hy vọng có một ngày cũng có thể giống phụ thân đồng dạng. Vì mình bảo vệ đồ vật, mở ra kia sau cùng sinh mệnh chi môn. Gai, ngươi làm được, Kakashi nói khẽ, đúng vậy a, ta làm được, tại bát môn độn giáp chi trận tiêu hao về sau. Điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, ta trong lòng có chỉ là vui mừng, mà không có đối sợ hãi tử vong. Nói đến nơi này, Gai trên mặt lộ ra càng thêm sán lạn dáng tươi cười. Kakashi, ta nghĩ ta có thể xong toàn thể sẽ phụ thân ngay lúc đó tâm tình. Hắn trong lòng cũng chưa hề không có sợ hãi, có chỉ là hy vọng. Mang thúc thúc thanh xuân chi hòa, đã tại ngươi trên thân kéo dài tiếp. Hiện tại, ngươi cũng đưa ngươi thanh xuân chi hỏa truyền thừa cho Lý. Không phải sao? Kakashi cười nói. Không tệ, Kakashi, ngươi biết truyền thừa cái này thanh xuân hỏa diễm bí quyết là cái gì sao? Gai nói, bỗng nhiên lộ ra thần bí dáng tươi cười. Kakashi ngược lại là hơi nghi hoặc một chút. Là cái gì? Hắc hắc hắc, chính là cái này. Gai vừa nói, một bên từ nhẫn cụ trong bọc lấy ra lục sắc quần áo bó. Kakashi trên mặt lập tức nổi lên ba đầu hắc tuyến. Cái này quần áo hoàn mỹ thực hiện yêu lương thông khí tính cùng bảo đảm ẩm ướt tính. Một kích hoàn mỹ xuất chúng vừa người cảm giác là cứu cực sáo trang. Cũng chỉ có nó mới có thể hoàn mỹ kế thừa thanh xuân hỏa diễm. Lý liền là mặc cái này sáo trang còn kế thừa đến ta thanh xuân chi hòa. Người nhìn Neji cùng mỗi ngày cũng là bởi vì không mặc, cho nên mới sẽ lộ ra mặt ủ mày trao. Kakashi, người có muốn hay không đến một bộ? Kakashi nâng chán, ta cự tuyệt. A, thật là quá đáng tiếc. Kakashi, người mặc vào quần áo về sau, đi tại trên đường cái nhất định sẽ thật to gia tăng quay đầu dẫn đầu. Lời này cũng không giả, chỉ là loại kia quay đầu dẫn đầu, chỉ sợ sẽ để cho người ta cảm thấy gia hỏa này sẽ không phải là đồ đần a. Dạng này quay đầu dẫn đầu, ngẫm lại đã cảm thấy đáng sợ. Kakashi, người đừng đi a, ta còn dự định ở trong thôn đại lực mở rộng, đến lúc đó ngươi cũng giúp ta đề cử một cái đi. Kakashi một mình cầm bạch hoa đặt ở Úy Linh bia chỗ, hoàn toàn không để ý đến phía sau Gai. Tên kia luôn luôn vội vàng không kịp chuẩn bị địa cho mình kinh hãi. Đã nhiều năm như vậy, vẫn là không có hoàn toàn quen thuộc a. Nhìn thấy Úy Linh bia bên trên kia quen thuộc mấy cái danh tự, Kakashi đưa tay phải ra, nhẹ nhàng mơn trớn. Phụ thân, mẫu thân, Lâm, Minato lão sư, Kushina sư mẫu, hết thảy đều đi qua. Các người cũng có thể an tâm. Một trận mưa nhỏ dần dần tán đi, tham gia tang lễ đám người cũng nhao nhao rút đi. Nguyên bản còn người đến người đi mộ viên trong nháy mắt lâm vào quỷ dị trong an tĩnh. Lúc này, một đạo bóng người chậm rãi đi đến, thẳng tắp dáng người, áo bào màu đen, mang theo ám bộ mặt nạ. Người kia tháo xuống mặt nạ, lộ ra dưới mặt nạ gương mặt, má phải có kỳ quái vết sẹo, má trái lại trơn bóng như gương. Thon dài tay phải chậm rãi dâng lên, nhẹ nhàng địa vuốt ve Úy Linh bia bên trên một cái danh tự. Loại kia cảm giác, giống như là đang vuốt ve người yêu mặt. Lâm, ta trở về, thật xin lỗi, ta đến chậm. Lúc này, vừa mới trời quang mây tạnh bầu trời rớt xuống một giọt mưa nước, vừa vặn rơi vào Obito bên trái gương mặt. Obito sững sờ, tay trái sờ về phía giọt kia nước mưa. Trên mặt dần dần hiện ra ấm áp ý cười. Cảm ơn ngươi, Lâm, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.